Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, đem Leeds United cầu môn đánh thành cái nắp. 2005 năm ngày 26 tháng 1, nước Anh Leeds, Elland Road sân bóng, hôm nay Leeds thời tiết coi như không tệ, tinh không vạn lý, ánh nắng sáng rực, ở chỗ này trong ngày mùa đông vẫn là tính tương đối ấm áp một ngày. Một ngày này tự nhiên là có được vô số fan hâm mộ bóng đá đi tới Leeds United sân nhà Elland Road. Sân bóng, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là đem trận banh này trận cho lấp kín. Bọn hắn đều là điên cuồng lơ hoành phi. Những cái kia hoành phi phía trên đều là viết công kích nhục nhã Liverpool người. Tỏ rõ lập trường của bọn hắn. Đồng thời trả thù Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá. Tranh tài còn chưa có bắt đầu. Leeds United fan hâm mộ bóng đá liền dùng tiếng ca hướng Liverpool người tuyên chiến. Nói cho Liverpool người, nơi này đến tột cùng là địa bàn của ai? Nhìn ra được, bởi vì hiệp một sự tình, Leeds United fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Hiện tại là giờ đến phiên bọn hắn. Leeds United fan bóng đá mét chỗ nào điên cuồng hơn công kích Liverpool người. Để Liverpool người biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Hôm nay đi vào Leeds Liverpool fan bóng đá cũng không phải là rất nhiều. Bởi vì đây là ngày làm việc, mà lại Liverpool người hay là sân khách, có thể đi vào Leeds fan bóng đá là thật thiếu. Mặc dù ít, nhưng là tới đều là đáng tin. Bọn hắn cũng từ vừa mới bắt đầu liền cùng Leeds United người cùng chết. Đừng nhìn bọn này Liverpool fan hâm mộ bóng đá có chút ít. Nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn rất mạnh. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy You'll Never Walk Alone. Dùng bài hát này âm thanh đến ủng hộ Liverpool đội. Đồng thời cũng là đánh trả Leeds United fan bóng đá. Trận đấu này còn chưa có bắt đầu. Hiện trường cũng đã là tràn ngập mùi thuốc súng. Đi vào hiện trường các ký giả truyền thông đều là cao hứng phi thường. Trận đấu này quả nhiên là tràn đầy nhìn điểm. Đến sau trận đấu này khẳng định là sẽ khiến oanh động cực lớn. Bây giờ cách tranh tài bắt đầu đã không có bao lâu thời gian. Nhưng là hiện trường người đều cảm giác đến thời gian trôi qua thật là quá chậm. Trận đấu này ngã xuống đất chừng nào thì bắt đầu. Đường phân cách hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, Liverpool, huấn luyện viên trưởng, Benitez, trận hình, 4-4-2 thủ môn. Kirkland 4 hậu vệ từ trái đến phải. Jimmy Traore, Henos, Carragher cùng lai tứ trung trận từ trái đến phải. Nunes, Hammond, Smicer cùng Pet bên trong kỳ song tiên phong. Sis cùng Mai siết tại lúc trước. Benitez nhiều lần cường điệu, hắn trận đấu này đem sẽ phái ra toàn đội hình chủ lực. Kỳ thật vậy cũng là gạt người. Đây là quốc tế tranh tài ngày. Liverpool chân chính có thể rất nhiều khu vực đều là đi đội tuyển quốc gia báo cáo. Tỷ như nói bọn hắn tuyệt đối chủ lực Gerrard, Xabi Alonso, Barros bọn người. Bất quá, hôm nay Liverpool vẫn là phái ra một chút chủ lực cùng chủ lực dự bị. Tỷ như nói Carragher, Lai cùng Sis, những này cũng là đội tuyển quốc gia thành viên. Nhưng là Benitez lợi dụng quan hệ của hắn là đem những người này lưu lại. Rất rõ ràng, Benitez chính là muốn đến tranh một hơi. Hiệp 1-1 so với 4 bại bởi Leeds United. Cái này khiến Benitez trong lòng tràn đầy lửa giận. Hiện tại hắn chính là đến báo thù. Chính như hắn lúc trước nói như vậy. Hắn là muốn đem Leeds United đánh thành cái nắp. Đội chủ nhà, Leeds United, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-2-3-1 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Chimbonda, Vermaelen, Boomsong cùng Sagna song tiền vệ phòng ngự, Le Diarra, Albertini 3 tiền vệ từ trái đến phải, Olic, Luka Modric cùng Milner đơn tiên phong. Banner Leeds United hôm nay cái này tuân theo luật pháp đội hình cũng là có biến hóa rất lớn. Bởi vì Leeds United câu lạc bộ hiện tại cũng rời đi 4 người. Đi riêng phần mình các cấp đội tuyển quốc gia báo đến đi. Mọi người trước đó một mực tại cuồng dèm pha đến Luka Modric xuất hiện lần nữa tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Đây là ngoài dự liệu của mọi người. Tất cả mọi người coi là Luka Modric đã bị triệt để đầy vào lãnh cung. Gia hỏa này là Leeds United cái này mùa giải dẫn viện binh lớn nhất nét bút hỏng. Bất quá, Modric người đại diện mã Mickey nhìn thấy Luka Modric xuất gia đầu tiên về sau. Hắn là thở dài một hơi. Gia quả nhiên vẫn là nói lời giữ lời. Đưa cho Luka Modric cơ hội. Hy vọng Luka Modric nắm lấy cơ hội. Biểu hiện tốt một chút. Chứng minh mình a. Mà mọi người mong đợi nhất Hà Lan lợn rừng Davis hôm nay chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Bất quá hắn là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Có lẽ nửa chàng sau trong trận đấu, người Hà Lan sẽ hoàn thành tại Leeds United thủ tú đi. Đường phân cách đô. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Đầu tiên kéo cầu chính là sân khách tác chiến Liverpool đội. Liverpool đội là đảo khách thành chủ, phát động hung mãnh tiến công, giống như thủy triều tuôn hướng Leeds United cầu môn. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Lớn tiếng hát vang lấy Liverpool đội ca You Never Walk Alone. Đến cho Liverpool đám cầu thủ góp phần trợ uy, kích tình hò hét. Ở đây một bên, Joa rõ ràng cảm thấy Liverpool người sát khí trên người. Rất bình thường hiển nhiên. Trận đấu này, Liverpool người là phi thường chăm chú cùng coi trọng. Xem ra trận đấu này chính là một trận vô cùng thảm liệt tranh tài a. Mắt thấy Liverpool người điên cuồng tấn công. Leeds United phòng tuyến là một chút cũng không có loạn. Leeds United chiến thuật chính là phòng thủ phản kích. Đối với phòng thủ bọn hắn là không có chút nào nhưng có. Nhìn thấy đối phương tiến công bọn hắn chẳng những không sợ. Ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Leeds United đám cầu thủ tại phòng thủ vẫn như cũ là dựa theo lời Ortega yêu cầu. Phòng thủ thời điểm vô cùng tích cực. Phòng thủ động tác cũng rất lớn. Chủ yếu nhất là lực áp bách 10 phần. Tùy thời đều tại thân thể tiếp xúc. Rất nhiều Leeds United đối địch fan bóng đá đều công bố Leeds United người đá không phải bóng đá. Mà là bóng bầu dục. Vô số đội bóng cùng fan hâm mộ bóng đá đều điên cuồng công kích lấy Leeds United người đá bóng bẩn. Vô số huấn luyện viên trưởng là công kích doa chiến thuật lỗ mãng dơ bẩn. Đây quả thực là bóng đá chiến thuật rút lui. Đem các loại mũ đều chụp tại doa trên đầu. Để doa trở thành toàn bộ giới bóng đá tội nhân. Liverpool tiến công vô cùng hung mãnh. Nhưng là Leeds United phòng thủ cũng là phi thường hung hãn. Song phương đám cầu thủ tựa hồ là đang trong trận đấu triển khai vật lộn. Trên sân bóng là người ngã ngựa đổ. Trọng tài chính trong miệng cái còi là vang lên không ngừng. Đường xa mà đến Liverpool fan hâm mộ bóng đá là phi thường khó chịu. Dùng các loại hư thanh cùng chửi rủa âm thanh công kích Leeds United đám cầu thủ chiến thuật dơ bẩn. Doa cũng là bị Liverpool fan hâm mộ bóng đá điên cuồng chửi mắng lăng nhục. Nhưng là Joa là đứng bình tĩnh ở đây một bên, là một điểm phản ứng đều không có. Lúc này, Joa hai mắt là nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, hơi nhíu mày. Liverpool người tiến công thật là quá sắc bén, quá hung hãn. Mặc dù bây giờ Leeds United phòng tuyến nhìn như rất bình thường vững chắc, nhưng là cũng là lại lo lắng âm thầm. Sis cùng Mai siết tổ hợp thật là rất mạnh. Đây tuyệt đối không phải Championship thi đấu vòng tròn đội bóng có thể có công kích tổ hợp. Uy lực của bọn hắn quá lớn. Joa lập tức đi vào bên sân. Hướng về phía sân bóng bên trong hô. Tiếp cận Sis. Tiếp cận hắn. Sis gia hỏa này có thân thể. Mà lại tốc độ không chậm. Là một vị phi thường có thực lực tiên phong. Nhất định phải nghiêm phòng tử thủ mới được. Đường phân cách đột nhiên. Liverpool đội trước trận Mai siết trận banh. Lờ Diarra chuyển bóng xuất hiện sai lầm. Bóng đá tại nửa đường bên trên. Bị Mai phục đã lâu Mai siết một cái bên trên đoạt cho gãy xuống. Nhìn đến đây, Joa lập tức quay đầu nhìn về phía Benitez. Đây tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Đây là Benitez có đặc biệt an bài. Nhìn ra được. Benitez ra hỏa này là buông xuống tư thái cẩn thận nghiên cứu qua Leeds United chiến thuật. Hiện tại Leeds United giữa trận phòng thủ cường độ thật là tốt. Nhưng là tại phe tấn công mặt còn có khiếm khuyết. Khiếm khuyết liền khiếm khuyết tại Lơ Diarra là một cái thuần phòng thủ cầu thủ. Mà lại hắn chuyền bóng năng lực không mạnh. Cho nên, tại Leeds United phản kích thời điểm, cơ hồ là không nhìn thấy Lơ Diarra trực tiếp chuyền bóng tham dự phản kích. Hắn muốn sự tình chỉ cần hai kiện phòng thủ cắt bóng cùng trước tiên đem bóng đá giao cho bên người. Albertini hay là Modric, đây cũng là vì cái gì Modric tại đá hộ công thời điểm. Thường thường sẽ lui về đến rất sâu nguyên nhân. Benitez nghiên cứu Leeds United chiến thuật, phát hiện điểm này. Cho nên, tại ném cầu về sau, bọn hắn là trước tiên đội Lơ Diarra tiến hành tạo áp lực. Đồng thời ẩn tàng một cái cắt bóng người tại Lơ Diarra bên người. Tùy thời chuẩn bị cắt bóng. Dạng này đã có thể bóp chặt ở Leeds United người nhanh chóng phản kích. Lại có thể trong nháy mắt phát động tiến công. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Do hai mắt siết chặt. Trận đấu này, Leeds United nguy hiểm. Cắt bóng về sau Mai siết cũng không có trước tiên đem bóng đá nhét vào Leeds United vùng cấm địa. Bởi vì hắn phát hiện Leeds United người phòng tuyến đứng được nguy hiểm tốt. Bọn hắn không có cơ hội. Cho nên, Mai Siết lập tức đem bóng đá đưa hướng về phía đường biên. Bóng đá lăn hướng đường biên Pet bên trong kỳ. Pet bên trong kỳ nhận banh về sau đối mặt với Chimbonda phòng thủ. Pet bên trong kỳ làm bộ muốn dẫn cầu đột phá. Lại đột nhiên đem đủ xuyên qua trung lộ. Bóng đá nhanh chóng lan đến hộ công Smicer dưới chân. Smicer là séc 96 hoàng kim một đời trọng yếu tạo thành bộ phận. Hắn cùng Poboski, nét bọn người là thời đại kia séc bóng đá có đủ nhất mang tính tiêu chí nhân vật một trong. Hắn có thể đá hộ công, có thể đá tiền đạo cánh trái cùng ảnh phong vị trí. Smicer là một cái rất có linh tính cầu thủ. Tại nhận banh về sau, Smicer cũng không có lập tức chuyền bóng, mà là đột nhiên một cái dừng, sau đó đột nhiên gia tốc, trực tiếp thoát khỏi sông lên bức cướp Lơ Diarra. Đường xa mà đến Liverpool fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Nhao nhao đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Smicer. Smicer lập tức như một thanh đao nhọn đồng dạng thẳng hướng Leeds United vùng cấm địa. Leeds United phòng thủ đám cầu thủ là không có bất kỳ cái gì bối rối. Vermaelen cũng không có lỗ mãng hướng về phía trước, mà là gắt gao kẹp lại Smicer tiến lên tuyến đường. Phủ kín ở Smicer sút gôn góc độ. Mà nhưng vào lúc này, tuyến tiền đạo bên trên, Sis cùng Mai Siết hai người đột nhiên tới một cái giao nhau đổi vị. Đảo loạn Leeds United phòng tuyến. Mặc dù Leeds United hai cái hậu vệ trung tâm là không bị dẫn dụ, không hề động một chút nào, nhưng là Smicer đột nhiên một cước nghiêng nhét, đem bóng đá lấp vùng cấm địa sườn bộ. Liverpool Na Uy đại pháo, lai cấp tốc sau chen vào, tại đại cấm khu tuyến bên trong một bước vị trí, trực tiếp vung mạnh chân trọng pháo oanh cánh cửa, băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Leeds United cầu môn. Cầu nhanh siêu nhanh, cho dù là doa phản ứng cấp tốc, cũng là không thể bổ nhào vào bóng đá. Bóng đá bay vào Leeds United đội cầu môn. 1-0, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 14. Đường xa mà đến Liverpool đội liền lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng chính là chủ lực của bọn họ cầu thủ Na Uy đại pháo lai. Gia hỏa này có thể đá hậu vệ biên cũng có thể đá tiền vệ biên. Tốc độ còn tính là không tệ. Mà lại lực trùng kích 10 phần. Chủ yếu nhất là có một cước siêu cấp trọng pháo. Lai một cước này là tại đại cấm khu bên trong trọng pháo. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Trung chứng là thật không có cách nào bổ nhào vào. Trận banh này cho dù là Casillas cùng Buffon cũng không thể bổ nhào vào. Trận banh này chính là khó giải. Đường xa mà đến Liverpool fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn hận chết lập tức hô to Lai danh tự. Vì Lai cố lên gieo hò. Bên sân Benitez cũng là kích động vung tay hô to. Hôm nay, chúng ta chính là muốn đem Leeds United cầu môn đánh thành cái nắp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.